Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, 6 cấp thần thánh thuật. Tàng kiếm kiếm tôn ngữ khí trong đó mang theo một tia ước ao. 10 cấp khôi phục đặc tính mạnh mẽ mới có thể gánh nổi 12 cấp phi kiếm hết tốc lực ngự kiếm. Mang tới tiêu hao, nếu không thì, đừng nói Thanh Khư bản thân chỉ có kim đan cảnh. Coi như đổi thành một vị pháp thiên tượng địa cấp cường giả đến. Bay hơn mấy canh giờ cũng phải mệt đến dừng lại để đổi khí. Một khi kéo dài không nghỉ bay lên một ngày một đêm. Thậm chí có chân khí tiêu hao hết trực tiếp từ trên trời rớt xuống nguy hiểm. Kiếm tôn, này chút phi kiếm, quá quý trọng, một thanh 10 cấp 2 phi kiếm thôi. Ngươi hẳn phải biết. Đối với người khác mà nói vô cùng chân quý 12 cấp phi kiếm đối với ta mà nói. Nhưng không coi vào đâu. Nếu nói là quý trọng, này chút phi kiếm gộp lại, sợ là cũng không bằng ngươi tu thành kim đan những tài nguyên kia quý trọng chứ. Huống hồ, mặc dù ngươi tu thành kim đan những tài nguyên kia ở trong lòng ta cũng không bằng ta cái kia cực. Hạn kiếm đạo quý trọng, bởi vậy, ngươi cũng không nên từ chối. Nếu như ngươi không yên lòng, ở ta trở về trước, cố gắng thay ta coi chừng tàng kiếm tông liền có thể. Tàng kiếm kiếm tôn nói, trong mắt mang theo một tia không tên sắc, đang nói rằng trở về trước vài chữ thời gian ngữ khí càng là xảy ra một tia biến hóa. Bất quá Thanh Khư vẫn chưa lưu ý đến tàng kiếm kiếm tôn trong giọng nói dị thường. Nghe được tàng kiếm kiếm tôn ngôn ngữ kiên quyết. Chỉ phải từ 4 thanh phi kiếm bên trong tuyển chọn thích hợp nhất một thanh. Cất đi, ta liền chọn này một thanh đi. Thanh phi kiếm này tên Liệt Thiên Kiếm. Kiếm quang phá không thời gian. Tốc độ cực nhanh, như đem bầu trời xé rách ra một vết nứt. Bất quá ngươi nếu trở thành chủ nhân của nó nên thay nó lấy cái tên. Không cần, ta cảm thấy được nứt ngày danh tự này rất tốt. Thanh Khư nói, tốt lắm. Ngươi mà đi nghỉ ngơi. Tàng kiếm kiếm tôn nói xong. Nhìn lướt qua cái dương chính giữa rất nhiều tái đạo vật. Đồng thời lại đem này một phần Chu Tồn Ngọc viết tàng kiếm tông tương lai phát triển kế hoạch thư. Phóng về tới trong dương. Nếu những phong chủ này nhóm những năm gần đây tích lũy dầu nước nhiều. Ngươi liền cứ việc thu. Ta ngược lại muốn xem. Bọn họ đến tột cùng có bao nhiêu thứ có thể đưa xuống đi. Như vậy không ổn đâu. Chấm ngoặc kép, mà thả ngươi nơi đó. Ngươi từng cái nhớ kỹ mấy. Chờ ta tự thiên hoang sau khi trở lại ngươi lại giao cho ta chính là. Ngoài ra, phần này quy hoạch sách ngươi cũng có thể nhìn. Chu Tồn Ngọc tâm cơ không ít, nhưng năng lực quả thật có một ít. Phần này quy hoạch trong sách một vài thứ gì đó phỏng chừng vẫn có thích hợp nơi. Thanh Khư thấy, thế. Cân nhắc đến đón lấy e sợ vẫn cứ sẽ gặp phải chuyện như vậy. Hắn thật cũng không có miễn cưỡng nữa. Hư vung tay lên, đem cái dương thu vào cá nhân không gian. Ta minh bạch, ta sau khi trở về liền lật xem. Cũng không cần quá trải qua tâm. Ngươi bây giờ là tối trọng yếu kỳ thực ngược lại là cố gắng đánh bóng kim đan của mình. Khiến kim đan thành thục. Nếu như có thể một hơi dựng dục ra thần thông. Thiên hạ lớn. Liền tận có thể đi được. Dựng dục ra thần thông sao? Chấm ngoặc kép. Thanh Khư trong 2 năm này đem tinh thần của chính mình cấp bậc từ khi trước 100 cấp không? Tới. Tăng lên tới hiện đang kinh người 118 cấp. Nếu như Xích Huyên kiếm bên trong dựng dục ra tới chỉ là phổ thông thần thông hắn vẫn có thể trấn áp. Được. Nhưng nếu là dựng dục ra đại thần thông. Lấy hắn bây giờ tinh thần cấp bậc. Đừng hòng lại để dựng dục ra tới đại thần thông cùng Xích Huyên kiếm tướng nấu chảy. Mà chờ hắn luyện thành ra chí tôn kim đan. Dựng dục ra vô thượng thần thông. E sợ thần thông sức mạnh đem vào thẳng phá Xích Huyên kiếm ràng buộc. Đem Xích Huyên kiếm đánh thành phấn vụn. Bởi vậy, mặc dù hắn kim đan đạt đến có thể diễn hóa thần thông tiêu chuẩn sau. Hắn nhưng không dám dễ dàng bước ra cái kia một bước. Ít nói được để tinh thần của chính mình cấp bậc đạt đến 125, thậm chí 130 cấp sau đó, suy nghĩ thêm diễn hóa thần thông này một cuối cùng bước đi. Cùng tàng kiếm kiếm tôn một phen trò chuyện sau, Thanh Khư về tới trong phòng của chính mình, chiếm được chu tồn ngọc này 88 đạo vận. Hắn tạm thời không tính vận dụng, nhưng là đến từ thần huệ thương hội 200 đạo vận tái đạo vật. Hắn nhưng không tính khiến chúng nó đặt ở cá nhân không gian. Đạo vận, được mau sớm chuyển hóa thành thực lực bản thân mới là trọng điểm. Không chuyển hóa thành thực lực bản thân, có nhiều hơn nữa đạo vận thì có ích lợi gì? Thanh Khư ánh mắt tập trung ở cá nhân không gian mới được 241 đạo vận tái đạo vật trên. Nhất thời, trong đó dòng dã 200 đạo vận tái đạo vật trực tiếp hóa thành bụi. Mà tương ứng, hắn hỗn độn cấp bậc cũng là từ khi trước 47 cấp thăng liền 2 cấp. Đạt tới 49 cấp trình độ, hỗn độn cấp bậc tăng lên. Thanh Khư ánh mắt theo sát rơi xuống hỗn độn tử diễn sinh ra tới rất nhiều đặc tính trên. Hai cái hỗn độn cấp bậc, có thể thao túng không gian rất lớn. Ngộ tính trên, hắn đã đến thứ 5 cấp, sinh ra vòng thứ nhất dị biến, mà thiên phú kiếm đạo, dừng lại ở 3 cấp. Nếu như hắn có thể đủ đem chính mình này hai cái hỗn độn cấp bậc thêm ở thiên phú kiếm đạo trên. Thiên phú kiếm đạo đem một lần đột phá đến thứ 5 cấp, sản sinh một lần dị biến. Mặc dù hắn không biết một lần dị biến sẽ sinh ra biến hóa như thế nào, nhưng đoán chừng, đối với hắn tương lai tu hành tương quan kiếm pháp, lĩnh ngộ kiếm ý các loại, độ khó đều đem hạ thấp một đoạn dài. Vấn đề duy nhất ở chỗ, thiên phú kiếm đạo, tăng cường người tu hành đối với kiếm đạo năng lực lĩnh ngộ. Nhưng, hỗn độn thần điện trong đó cái gọi là thiên phú kiếm đạo cùng ta cần thiên phú kiếm đạo thật sự hoàn toàn tương tự sao? Chấm ngoặc kép, Thanh Khư trầm ngâm, vấn đề này, Tàng Kiếm Kiếm Tôn không cách nào trả lời. Chính hắn, tương tự không cách nào trả lời. Chốc lát, Thanh Khư ánh mắt từ thiên phú kiếm đạo trên chuyển tới ngộ tính trên. Ngộ tính hai cái cấp bậc, có thể từ 5 cấp tấn thăng đến 7 cấp. Bất quá, trong quá trình sẽ không phát sinh dị biến, không biết sản sinh tính thực chất tăng trưởng. Bởi vậy, Thanh Khư ánh mắt lại lần nữa rời đi, nhưng là rơi xuống hồi tố thuật, thần thánh thuật hai cái đặc tính trên. Hồi tố thuật đến rồi 6 cấp, không biết sẽ sinh ra cái gì biến hóa mới, mà thần thánh thuật, nếu như lại tăng lên 1 cấp, liền đem đến 5 cấp, mà 2 cấp đồng thời tăng lên, đem nhảy lên tới 6 cấp. Một khi thần thánh thuật nhảy lên tới thứ 6 cấp, sẽ để tu vi của hắn đồng thời tăng trưởng hai cái cảnh giới. Dù cho cái gọi là hai cái cảnh giới chỉ là năng lượng cấp độ tăng trưởng, có thể đối với Thanh Khư tới nói, vẫn cứ có ý nghĩa không giống bình thường. Ong ong, Thanh Khư trên người, thần thánh thuật khí tức trào hiện, tu vi của hắn cảnh giới trực tiếp nhảy lên tới thần thông cảnh. Bất quá bởi chưa diễn sinh thần thông duyên cớ, hắn chỉ là không có thần thông cảnh năng lượng. Có thể dù chỉ như thế, Xích Huyên kiếm uy năng vẫn cứ tăng vọt một đoạn. Nếu như nói khi trước Xích Huyên kiếm uy năng không kém gì đại năng giả phổ thông thần thông, như vậy hiện tại, dĩ nhiên ngự trị ở phổ thông phương diện thần thông, đạt tới tiếp cận đại thần thông cấp độ, cách 59 cấp còn có 10 cấp. Nói cách khác, ta chỉ có 10 cái hỗn độn cấp bậc có thể sử dụng. Tính cả ta hiện tại này 2 cái. Tổng cộng 12 cái, 12 cái hỗn độn cấp bậc bên trong, ngộ tính thiên phú nhất định phải rót đầy, chiếm 5 cái, còn sót lại 7 cái, chấm ngoặc kép, 7 cái, vừa vặn đủ rót đầy thiên phú kiếm đạo. Nhưng là, 50 cấp, 55 cấp, đều có mới đặc tính diễn sinh. Hắn dám cam đoan cái kia chút mới đặc tính sẽ không phải sử dụng đến sao? Vạn nhất là so với hồi tố thuật càng mạnh mẽ hơn đặc tính, hắn có thể đủ trơ mắt vì đem thiên phú kiếm đạo tăng lên tới 10 cấp cái mục tiêu này mà thờ ơ. Không động lòng, do dự chốc lát, Thanh Khư trung quy đem vậy chỉ có 3 cấp tầng thứ thiên phú kiếm đạo hoa rơi. Có lẽ đợi đến sau đó xác nhận thiên phú kiếm đạo cùng trước mắt hắn cái gọi là kiếm đạo có cùng nguồn gốc. Đồng thời có lượng lớn tái đạo vật tiền lời có thể để hắn đem hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 6. 10 cấp trở lên sau, hắn sẽ chọn tăng cường thiên phú kiếm đạo. Nhưng là bây giờ sao? Ta nhớ được, thần thánh thuật hiệu quả tăng lên rõ rệt nhất chính là trường sinh cảnh. Mà thánh giả cảnh bên trong, sức chiến đấu tăng trưởng rõ ràng nhất chính là pháp thiên tượng địa cảnh. Lui về phía sau nhưng là chân nguyên cảnh. Bất quá, chân nguyên cảnh chỉ có thể để tự thân năng lượng càng chất phác. Để chiến thể thời gian kéo dài một ít. Đối với lực bộc phát cũng không có gì quá to lớn tăng trưởng. Xa xa không cách nào cùng pháp thiên tượng địa cảnh sánh vai. Pháp thiên tượng địa chính là một loại huyền diệu hình thái. Đem tự thân hòa vào thiên địa trong đó. Mỗi nhất kích ở bên trong lấy được thiên địa lực gia trì. Loại này thiên địa lực cũng không phải là thanh minh cảnh thời gian xúc động thiên địa nguyên khí. Mà là một loại quy tắc. Thật giống như người phàm một đòn. Thanh minh cảnh cái gọi là thiên địa lực có thể coi như là thuận gió đánh ra. Được sức gió tăng cường. Để quyền nhanh càng nhanh hơn. Càng nặng. Mà pháp thiên tượng địa cảnh. Nhưng là để một kích kia cùng lực hút cùng ở tại. Được lực hút tăng cường. Không thể cùng nói mà nói. Chấm ngoặc kép. Ngộ tính đối với hiện tại hắn tới nói yêu cầu cũng không bức thiết. Hắn hiện tại là tối trọng yếu 2 giờ. Một điểm là rèn luyện thần hồn, tăng cường tinh thần cấp bậc, khác một chút nhưng là tích lũy tài nguyên, để kim đan lại lần nữa lột xác, tấn đến chí tôn, ngược lại là thần thánh thuật mang tới thực lực tăng cường. Tàn kiếm hiện tại phỏng chừng đã biết được hắn ở tàng kiếm tông bên trong. Thời khắc khả năng đánh giết mà tới, thân là đại năng giả chính hắn hỗn độn cấp bậc không có thể thấp hơn 10 cấp. Một khi thật sự vật lộn sống mái. Để tàn kiếm lấy thần thánh thuật đem tu vi nhảy lên tới pháp thiên tượng địa cảnh. Tình cảnh của hắn trở nên cực kỳ bị động. Bởi vậy, thần thánh thuật, thanh khư kịp thời quyết đoán. Tinh thần nhất thời tập trung đến thần thánh thuật trên. Ong ong, sau một khắc, 4 cấp thần thánh thuật một trận biến ảo. Trực tiếp kéo lên thứ 5 cấp. 5 cấp thần thánh thuật sinh ra dị biến chính là thời gian kéo dài. Biến hóa này cùng phần lớn thần thánh thuật ở 5 cấp thời gian sinh ra dị biến tương tự. Không đáng nhắc tới, thần thánh thuật tăng lên tới 5 cấp sau thanh khư vẫn chưa đình chỉ. Kèm theo thần thánh thuật lại lần nữa mơ hồ. Cấp bậc dĩ nhiên trực tiếp nhảy lên tới thứ 6 cấp. 6 cấp thần thánh thuật có thể chọn tiếp tục tăng trưởng thời gian kéo dài hoặc là rút ngắn. Làm lạnh thời gian. Cùng với đem tự thân tu vi tăng lên 2 cấp chờ rất nhiều tuyển hạng. Thanh khư không chút do dự lựa chọn thần thánh thuật trong lúc tu vi tăng lên 2 cấp tuyển hạng. Nhất thời, thần thánh thuật phảng phất bị đánh về nguyên hình giống như vậy. Thời gian kéo dài cùng làm lạnh thời gian toàn bộ trở nên khác nào một cấp thần thánh thuật giống. Như không hai, duy nhất biến hóa, chính là tu vi cấp bậc tăng lên từ 1 cấp, đã biến thành 2 cấp. Hai cấp thần thánh thuật có thể mang tu vi của ta tăng lên tới pháp thiên tượng địa cảnh. Bất quá, tàn kiếm lúc nào cũng có thể đánh tới. Mà tàng kiếm kiếm tôn cũng đem ly khai tàng kiếm tông. Ta như vào lúc này dùng thần thánh thuật được tiêu tốn thời gian 1 tháng chờ đợi làm lạnh. Không thể nghi ngờ là mất đi một cái uy lực to lớn đòn sát thủ lợi hại. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời. Hắn chỉ phải đem loại ý nghĩ này nén ở trong lòng. Sau đó, có rất nhiều cơ hội. Mang theo tiếc nuối, thanh khư bình tĩnh lại tâm tình. Lại lần nữa, dùng kiếm ý của chính mình rèn luyện lên thu vào bên trong cơ thể chú lưu ở đan điền vị. Chí xích huyên kiếm đến. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Sáng sớm ngày thứ 2, toàn bộ tàng kiếm tông nhất thời náo nhiệt lên. Tàng kiếm kiếm tôn thời gian qua đi 100 năm. Đối với tàng kiếm tông quy chế xí nghiệp một lần nữa chỉnh đốn. Rốt cục bắt đầu, ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,